dù sao cũng phải ở bên nhau. Chương 19, góc truyện audio.com. Vưu Khả Ý cầu xin thật lâu, không hề hay biết trên áo khoác ngoài màu sáng dính đầy bụi bặm, cũng bất chấp vết thương trên chân còn chưa khỏi hẳn, chỉ ra sức chạy bước nhỏ sau lưng Lục Khải Vân. Anh nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu có được hay không? Là lỗi của tôi, nếu như không phải là tôi, anh ấy cũng không cần phải bị thương. Tôi biết rõ anh trách tôi, nhưng ít ra cho tôi cơ hội đền bù có được hay không? Van anh, ít nhất để cho tôi biết hiện tại anh ấy thế nào tôi. Tôi, thật sự van anh có được hay không? Đôi môi Lục Khải mím chặt càng chạy càng nhanh, Vưu Khả Ý cũng chỉ tăng nhanh được bước chân, nhưng vừa rồi lúc ngã nhào mắt cá chân trẹo một chút, hiện tại đau càng lợi hại. Dưới chân cô mềm nhũn, lại ngồi trên mặt đất một lần nữa. Trong lòng mờ mịt có cảm xúc giống như sắp xếp một nắm đay rối lung tung, hối hận áy náy cùng với một chút không hiểu đan vào một chỗ, hốc mắt cô nóng bỏng. Cô không biết mình còn có thể dĩa JHN đành lép JH Widon JH từ đinh JH Hương làm cái gì. Cuối cùng lần đầu tiên lời nói vô ích làm cô hiểu rõ ràng một chuyện, có chuyện không phải miệng lưỡi cô nhúc nhích người khác sẽ cho cô toại nguyện. Cho đến khi Lục Khải xoay người nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cô, rốt cuộc trở lại trước mặt cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh ta, mắt hơi hồng, tầm mắt cũng có chút mơ hồ. Lục Khải im lặng không lên tiếng nhìn cô một hồi lâu, cuối cùng nói giống như chấp nhận. Đi theo tôi, đó là khu dân cư cũ kỹ ở phía bắc thành phố, đường phố chật hẹp, ngõ sâu lượn sóng. Dây điện cắt bầu trời đêm thành từng khối vải rách mấy ngôi sao biếng nhác phân tán trên này. Vưu Khả Ý đi theo Lục Khải vào cái ngõ sâu kia, giữa tường rào và tòa chung cư chỉ có một khoảng không gian rộng 1 mét, thỉnh thoảng ven đường còn có chút dụng cụ trong nhà cùng với chai rượu tung tóe. Đèn đường mờ nhạt chiếu không sáng con đường này, mượn ánh sáng nhạt phát ra từ trong cửa sổ của tòa chung cư, cô nhìn thấy tường gạch loang lỗ cùng với nét vẽ nguệch ngoạc lộn xộn. 10 giờ tối, lúc này người về muộn mới bắt đầu nấu thức ăn, máy hút khói phun ra khói dầu khiến cô không thể không ngừng thở đi nhanh qua phía trước cửa sổ, vậy mà mùi hắc vẫn khiến người ta không cách dĩa JHN đành lép JH Widon JH từ đinh JH Hương nào ức chế tiếng ho khan. Ở trong tiếng nấu thức ăn còn kèm theo chút âm thanh chơi mạt chược kèm theo một tiếng khàn đục thô tục 10 phần vị phố phường. Càng đi vào trong càng âm u, trong ngõ hẻm hoàn toàn không có người đi đường. Lục Khải nghiêng đầu tới liếc mắt nhìn cô, thế nào, sợ, làm sao có thể sợ đây, cô chỉ sợ không tìm được người kia, không biết rốt cuộc anh phải trả giá vì cô như thế nào. Vưu Khả Ý lắc đầu một cái, buông tay bịt miệng mũi xuống. Còn xa lắm không, Lục Khải dừng bước chỉ một hộ gia đình cách chừng 10 bước. Là nơi đó, bên trái lầu 1, Vưu Khả Ý đi vài bước phát hiện Lục Khải không có theo tới, quay đầu lại hỏi anh ta. Anh không đi vào với tôi, Lục Khải cười hai tiếng. Đi vào, anh nghiêm đã phân phó, bất kỳ kẻ nào cũng không thể nói cho cô biết anh ấy đang ở đây. Bây giờ tôi không chỉ nói cho cô biết, còn dẫn cô đến nơi này, cô cho rằng tôi ngu đến loại trình độ này, còn vui vẻ tự mình đi vào chịu chết. Hai tay anh ta nhét vào ở trong túi áo, huýt sáo trước khi đi không quên hung dữ mà thả mấy câu tàn nhẫn với cô. Góc truyện audio.com, là cô hại anh nghiêm thành như vậy, nếu không chăm sóc anh thật tốt, về sau cô đừng nghĩ lăn lộn ở phụ cận nhà cô. Nếu như không phải lo lắng cho người trong phòng kia, Vưu Khả Ý suýt nữa cảm thấy mình sẽ bật cười. Trước cửa gia đình kia không có đèn, cách chừng 10 bước cô liền đi ngược ánh sáng, bóng lưng bị đèn đường kéo thật dài. Cửa gỗ loang lỗ khép hờ, bên trong cũng không mở đèn, một khoảng tối đen như mực. Cô đứng ở cửa một lát, nhịp tim trước còn ung dung đột nhiên lại bắt đầu quấy phá, từng phát giống như muốn nhảy khỏi ngực. Sẽ thấy cảnh tượng như thế nào đây? Nghe giọng của Lục Khải, có lẽ anh ấy bị thương rất nghiêm trọng, có thể vết dao khắp người hay không? Có thể bể đầu chảy máu hay không? Nhưng cô lẻ loi chạy tới như vậy thì có ích lợi gì đây? Cô không phải bác sĩ cũng chưa từng học y tá, dĩa JHN đành lép JH Widon JH từ đinh JH Hương tới cũng chỉ có thể dương mắt nhìn anh. Vưu Khả Ý đưa tay đẩy cửa khép hờ ra một chút, rốt cuộc nhìn thấy quang cảnh trong phòng. Thật ra thì cũng không thấy rõ cái gì, nhưng ít ra xuyên qua ánh sáng nhạt trong ngõ hẻm, cô mơ hồ nhìn thấy bóng lưng kia. Người đàn ông kia cong lưng ngồi ở trên giường gỗ rất hẹp, nghiêng đầu giống như đang bôi thuốc phía trên bả vai. Cô có thể nhìn thấy rõ ràng nhất đó chính là anh ngậm điếu thuốc kia trên miệng, một ít ánh lửa nhỏ có vẻ cực kỳ sáng ngời ở bên trong phòng tối đen như mực, giống như toàn thế giới đột nhiên tối om, chỉ còn lại một chút ánh sáng y hệt đom đóm như vậy. Nhắc tới cũng lại, cô nhớ anh rõ ràng nhất luôn là dáng vẻ anh hút thuốc lá. Thong dong đẹp mắt không nhanh không chậm, mà một đốm lửa nhỏ mỏng manh luôn giấu giếm một ngọn lửa cháy mạnh mẽ lan ra đồng cỏ. Cô đột nhiên bất động bước chân, cứ như vậy không nhúc nhích đứng ở cửa nhìn anh giống như tư thế ngồi thiền, rồi lại nhận ra anh hơi run rẩy từ trong ngọn lửa hơi rung nhẹ. Có lẽ, rất đau sao, môi của cô im lặng mấp máy hai lần, tay cầm nắm đấm cửa cũng dùng thêm chút sức theo bản năng. Rắc rắc khóa cửa phát ra tiếng động rất nhỏ, bóng lưng của người trong nhà cứng đờ, rất nhanh xoay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau với cô. Chỉ giây lát nhưng thời gian giống như bị đêm tối kéo dài vô hạn. Ánh mắt của anh vẫn đen nhánh sáng ngời, giống như tôi luyện qua mực nước, rồi lại lạnh lẽo. Tay chân cô luống cuống đứng ở đó, nghe Nghiêm Khuynh ung dung khạc ra hai chữ. Ra ngoài, đó là hai chữ xa cách lạnh lùng, không mang theo nhiệt độ, giống như không phải từ trong miệng anh nói ra, giống như giờ khắc này người đàn ông ở trong phòng này cũng không phải là người mang cô đi từ trong tay đám cô đồ hung ác kia. Bởi vì người đó dịu dàng lại anh dũng, giống như anh hùng đạp đám mây bảy màu trống rỗng mà xuống, đâu phải người đàn ông có ánh mắt và giọng nói đều không mang một chút nhiệt độ ở trước mắt này. Vưu Khả Ý rõ ràng nên sợ dáng vẻ này của anh, không biết vì sao lại bị lời nói của anh kích thích rồi hạ quyết tâm, định mở cửa đến mức lớn nhất, sau đó bình chân như vậy mà thẳng bước đi vào, khép cửa lại. Cô đi thẳng tới bên cạnh anh, mượn một chút xíu ánh sáng yếu ớt truyền tới từ bên ngoài cửa sổ để nhìn anh. Tôi không đi, cô nghe chính mình nói từng câu từng chữ. Nghiêm Khuynh yên lặng chốc lát hỏi cô. Ai dẫn cô tới, cô không lên tiếng, Lục Khải, Nghiêm Khuynh rất dễ dàng đoán được ai sẽ không nghe lời như vậy, hoặc là nói ai dám không nghe lời như vậy. Góc chuyện audio.com, anh định nhấc điện thoại di động lên từ trên giường, trước tiên mở máy, sau đó tìm số của Lục Khải, chỉ có điều khi tìm được một dĩa JHN đành lép JH Widon JH từ đinh JH hương nửa thì điện thoại di động liền bị Vưu Khả Ý cướp đi. Cô không biết dũng khí từ đâu tới mà làm ra loại chuyện như vậy, sau đó không chút nghĩ ngợi liền dọi ánh sáng màn hình ngay lưng Nghiêm Khuynh, sau đó hít vào một hơi, bắt đầu từ bả vai, mãi cho đến thắt lưng, ba vết dao giống như miệng trẻ mới sinh hơi hơi khép mở một nửa, máu tê đọng lại một nửa còn có chút ứa ra bên ngoài. Những vết thương kia có thể làm cho toàn thân người ta phát run, nhịp tim cũng ngừng ở giờ khắc này. Vưu Khả Ý chỉ cảm thấy một ánh sáng trắng lóe lên trước mắt, suýt nữa bởi vì choáng váng mắt hoa mà chân nhũn ra ngã xuống. Bọn họ, cô tức giận hơi thở không yên nói, âm thanh phát run lại khàn khàn. Nghiêm Khuynh đoạt lại điện thoại di động trong tay cô, bởi vì biên độ động tác quá lớn, tác động miệng vết thương, nhíu mày lại, hít sâu một hơi. Cô tới làm gì? Anh mệt mỏi hỏi, sau đó hít một hơi thuốc lá trong tay, phun ra một vòng sương mù mờ mịt. Giọng nói hình như có chút bất đắc dĩ, lại có chút như chút được gánh nặng, khiến cho người nhìn không thấu. Vưu Khả Ý không trả lời được, lúc ở ngoài cửa cô đã hỏi mình vấn đề này, nhưng ngay cả cô cũng không biết đáp án. Cô dừng một chút trả lời khô cằn, tôi cũng không biết, chính là muốn đến tìm anh, xem anh thế nào. Nghiêm Khuynh cười, dập tắt thuốc lá, ném lên trên đất. Bây giờ nhìn cũng nhìn xong rồi, trở về đi thôi. Thậm chí anh lại nhấn sáng điện thoại di động. Chắc Lục Khải còn chưa đi xa, tôi kêu cậu ta đưa cô trở về. Vùng này có chút loạn, buổi tối khuya một nữ sinh như cô đi không an toàn, nếu như... Lời còn chưa nói hết, điện thoại di động lại bị người khác đoạt đi một lần nữa. Vưu Khả Ý nắm điện thoại di động thật chặt, yên lặng nhìn chăm chú vào anh. Tôi không đi, Nghiêm Khuynh nhìn thẳng vào mắt cô, không nói gì. Tôi không đi, cô lại nhấn mạnh một lần nữa, chỉ cảm thấy đời này tất cả mềm yếu và dũng cảm đồng loạt tập trung vào trong đêm này. Cô không dám nhìn tới vết thương trên lưng anh, không dám hỏi nội tâm mình rung động và sợ hãi thế nào, không dám nghĩ tới cô phải báo đáp những vết thương mà anh chịu vì cô như thế nào. Nhưng cô làm việc nghĩa không được chùn bước muốn ở lại, làm việc nghĩa không được chùn bước muốn chăm sóc anh, làm việc nghĩa không được chùn bước muốn theo đuổi nội tâm kích động này, nơi nào cũng không đi, vứt bỏ lý trí, vứt bỏ mềm yếu, vứt bỏ tất cả chỉ vì ở chỗ này, mắt cũng không nháy mắt coi chừng anh. Đến bệnh viện đi, chúng ta đi bệnh viện có được hay không? Cô hỏi hèn mọn, cõi lòng đầy hy vọng, đi bệnh viện làm gì? Giọng nói Nghiêm Khuynh lạnh nhạt, chỉ cần người không chết thì không cần phải đi bệnh viện. Thậm chí anh mang theo nụ cười ngẩng đầu nhìn cô một cái, nhẹ nhàng nói. Đối với loại người như tôi mà nói, bệnh viện không phải chỗ nên đi tùy tiện. Cứ người như anh vậy, anh lại chứng nào tật nấy, kéo khoảng cách ở giữa hai người ra rất xa rất xa. Vưu Khả Ý gắt gao nắm điện thoại kia qua thật lâu mới cất nó vào trong túi áo khoác. Tầm mắt đã thích ứng trong phòng tối tăm, cô làm theo Nghiêm Khuynh cầm cồn y ốt và bông băng trên giường đơn trước mặt lên, không nói một lời đứng ở phía sau anh, nhỏ giọng nói một câu. Vậy anh kiên nhẫn một chút, góc chuyện audio.com. Sau đó cô buộc trái tim trầm xuống, từ trong túi rút ra mấy cuộn bông băng, nắm ở một chỗ thấm chút cồn iốt lau lên vết thương trên vai anh. Thân thể Nghiêm Khuynh run một cái rất rõ ràng. Vưu Khả Ý không có nửa điểm chần chờ, vẫn bôi xuống theo vết thương kia trong bóng tối có chút mơ hồ. Động tác của cô xem ra thong dong lưu loát, không mang theo chút qua loa nào, cũng không có tí xíu khiếp đảm. Nhưng một chỗ nào đó trong lòng nhéo rất chặt, gần như muốn hao hết tất cả khí lực mới có thể khắc chế mình không cần run rẩy, không cần nhắm mắt, không cần chạy trối chết. Vết thương rất dài rất sâu, nhìn ra được người hạ dao chém xuống không chút lưu tình, dáng vẻ máu thịt tách ra giống như một đóa hoa xinh đẹp nhưng tàn nhẫn, nở rộ ở trên thân thể căng tràn tuổi trẻ, dĩa JHN đành lép JH Widon JH từ đinh JH hương xinh đẹp lại làm người ta hoa mắt. Vưu Khả Ý giống như chết lặng giống, bôi xuống từng chút. Ngay cả rên Nghiêm Khuynh cũng không rên một tiếng, chứ thỉnh thoảng cả người co rút một chút. Giữa mùa đông, trong phòng không mở điều hòa, gió lạnh chưa từng đi vào phía bên trong ngoài cửa sổ đóng chặt nhưng toàn thân anh lại vẫn ra mồ hôi. Mồ hôi hột theo cổ lăn xuống từng giọt một, không tiếng động và mê hoặc lòng người. Anh gắt gao cắn môi, trên trán có gân xanh hiện lên. Sau đó rất nhanh anh đã nhận ra động tĩnh của Vưu Khả Ý, mặc dù đau dữ dội, mặc dù mồ hôi làm ướt lưng, nhưng anh vẫn cảm thấy một bãi nước đọng ướt nhẹp ở nơi này, thế nhưng xuất hiện thêm càng nhiều giọt nước cực nóng bỏng hơn. Những giọt nước kia giống như đứt đoạn, đầu tiên là từng giọt một nhỏ xuống ở trên sống lưng anh, sau đó rất nhanh dày thêm, dẫn ra càng nhiều giọt nước hơn, rất có khuynh hướng bao phủ anh. Anh không hề động, chỉ nhỏ giọng gọi cô, Vưu Khả Ý, Vưu Khả Ý không nói gì, nhưng tay bôi thuốc không có động tác dừng ở giữa không trung. Cô im lặng khóc nước mắt cuồn cuộn xuống càng nhiều hơn, rõ ràng liên tục tự nói với mình không thể mềm yếu, không thể khóc nhưng có cảm xúc thế nào cũng ức chế không được đột nhiên bộc phát ra ở trong đêm khuya yên tĩnh như vậy. Tôi không cố ý, cô khóc thành từng phát vẫn hít hà, nói chuyện cũng không kịp thở, quả thật khóc không thành tiếng. Tôi không biết bọn họ còn đang chờ tôi. Tôi không biết anh sẽ chịu, nặng như vậy thương. Tôi không biết anh sẽ một thân một mình tới cứu tôi, vì tôi chịu vết thương đáng sợ như vậy, lại cũng không nói cho tôi biết một chữ nào. Ngay cả chính cô cũng không biết rốt cuộc mình đang nói cái gì. Có thật nhiều lời muốn nói, có quá nhiều sợ hãi và hoảng hốt không biết diễn đạt như thế nào. Có những kinh nghiệm tuyệt vọng và vô dụng khó có thể diễn tả di chứng sau đó. Còn có dục dịch trộn rộn sâu trong nội tâm, đau lòng, tan nát cõi lòng, tim đập nhanh, cùng với một ít tình cảm dĩa JHN đành lép JH Widon JH từ đinh JH hương phức tạp khó có thể dùng lời diễn tả được đối với người đàn ông này. Tại sao lại muốn tới cứu tôi? Tại sao muốn xuất hiện ở bên cạnh tôi ở vô số lần tôi tuyệt vọng? Tại sao phải cho tôi những dịu dàng, cưng chiều, những quan tâm và chăm sóc bí mật mà không có ai từng cho tôi? Khocchuyenaudio.com Cô nghĩ tới vô số lần muốn chạy trốn, vô số lần muốn tìm lý trí trở về, vạch rõ giới hạn cùng anh, thế nhưng giờ khắc này, giống như nước mắt và mồ hôi đan vào một chỗ chặt chẽ không rời trên lưng anh, hình như quan hệ của bọn họ cũng phức tạp đến trình độ khó có thể dễ dàng cắt rời. Một mảnh không tiếng động trong yên lặng, cô khóc đến như không có tim không có phổi đứa bé. Mà đưa lưng về phía người đàn ông của cô rốt cuộc chậm rãi xoay người lại, rút đi cô trong tay bông băng cùng cồn iốt. Nghiêm Khuynh dùng bàn tay nóng bỏng không bình thường che lên bàn tay lạnh lẽo run rẩy của cô, giống như muốn dùng lửa than nóng bỏng trên người che đậy băng tuyết của cô. Anh cúi đầu thở dài, khẽ nói. Vưu Khả Ý cô tiếp tục khóc như vậy nữa, tôi sẽ cho rằng tôi lập tức sẽ không trị được mà chết. Xin cô thương xót, đừng giày vò tôi mù quáng như vậy, được không? Khách chương.